Thánh Vương, chương 1219, thi thể thư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1219, thi thể thư sinh. Thi thể thư sinh trông rất sống động, khói độc cũng không thể hòa tan được, thật sự là cổ quái. Web theo như bình thường thì cho dù là thần, sau khi chết thì thân thể cũng rất nhỏ yếu, mặc dù không mục nhưng đấy là ở tình huống bình thường, nhưng bây giờ ở trạng thái khói độc như vậy mà vẫn không bị hòa tan thì quả thật không giống bình thường. Đây là thư sinh gì? Dương Kỳ đi lên sờ sờ thi thể thư sinh này, cong cong cong, da thư sinh này rắn chắc như kim cương, vĩnh viễn không bị hỏng, những độc khí kia đều không thể thẩm thấu vào. Đây hình như không phải là người mà là do tồn tại mạnh nhất chế tạo ra từ kim cương vô thượng ra. Một đạo sương mù đậm đặc như thủy triều tập kích đến làm Dương Kỳ đứng cũng không vững, thân thể không ngừng lay động, nhưng thi thể này vẫn vững vàng đứng yên tại chỗ tựa như chưa bao giờ dao động. Ở trên thân thể thư sinh xuất hiện một luồng khí tức lịch sử tang thương, du nhiên nhi xanh. Đây chắc chắn là nhân vật thời thái cổ, thậm chí rất có thể là tồn tại đã chiến đấu với 72 tổ vương rồi chết. Tới bây giờ tuyệt đối không có ai có thể tới tầng thứ 5. Sương mù đầm đặc ở đây có thể cắn nuốt cả hỗn động đại vương đan, ngay cả người sắp thu thành thần cách vương như Dương Kỳ cũng không chịu được thì còn ai có thể chịu được nữa. Dương Kỳ đưa ra một chảo, những sương mù dày đặc kia không bị hắn bắt giữ mà là bộc phát lực lượng triều tịch ra đánh tan lực lượng hắc động của hắn. Vút vút vút, trong cuồng chiều sương mù dày đặc cả không gian độc tố biến thành lưỡi đao kỳ, khiến cho cương khí của hắn bắn bởi vì trình độ độc tố ở nơi gian. Những thần độc mạnh nhất, gian nếu không phải khí công của hắn tăng tiến nhanh thì hoàn toàn sẽ bị bắn thủng. Thời điểm vừa mới tấn chức ý chí cấp chí cao, Dương Kỳ đã về sơn mạch thử mở ra không gian. Nhưng vừa mới mở ra, lực không gian cuồng bạo mãnh liệt kia đã đánh lên thân thể hắn đến mức cả người khét lẹt, khó có thể duy trì được. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên không ít nên cũng không nam kham như trước, nhưng vẫn không thể phớt lờ được. Chỉ có tấn thăng thành thần, ngưng tụ thần cách vương thì mới có thể hoàn toàn điều khiển thần lực không gian. Bây giờ hắn còn chưa tới trình độ biến chất, sát, hắn điên cuồng hét lên, hắn chém một chưởng ra ngoài, vung lên chém nát những lưỡi dao do không gian độc tố tạo thành. Nơi này sương mù dày đặc sền sệt, sở dĩ nó sền sệt làm cho người ta một bước khó đi là do không gian thần lực hòa tan. May mà độc tố vẫn chưa mạnh mẽ quá mức, nếu không cả không gian sụp đổ rồi dung hợp với kịch độc, Dương Kỳ đi vào đó chẳng khác gì đi vào mê cung thời không. Thư sinh, ngươi là một tiền bối, mặc dù đã chết nhưng thi thể vẫn có thể kháng cự sương mù dày đặc ăn mòn, vô cùng mạnh mẽ. Ta không đành lòng để ngươi ở đây đau khổ chống cự ngày đêm nên mang ngươi về. Dương Kỳ đưa một chảo muốn mang thi thể đi, nhưng thi thể này vô cùng nặng nề như ngọc dễ vậy, căn bản không bị bắt lại được, làm Dương Kỳ hết sức kỳ quái. Hắn vòng quanh thi thể hai vòng, đột nhiên đưa một luồng thần lực vào trong thi thể thư sinh này. Nhất thời thi thể thư sinh tham lam như thao thiết, không ngừng hấp thu thần lực của Dương Kỳ. Chỉ trong nháy mắt, bổn nguyên của Dương Kỳ như bị trào hết ra. Cái gì, thi thể này vẫn có thể hấp thu thần lực của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thư sinh này vẫn chưa chết mà chỉ ở trong trạng thái hôn mê? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Dương Kỳ. Ra, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, nếu như thư sinh này không có chết lời hắn nói thì không biết người này mạnh mẽ đến mức nào, có thể duy trì ở nơi tuyệt địa như thế này. Sau khi đưa vào một chút thần lực, thi thể này không nặng nề nữa. Dương Kỳ lấy hỗn động hồ lô ra, đưa mấy khối thần thạch vào. Hồ lô phát ra một luồng hấp lực hút thi thể này vào. Hồ lô hút vào còn có cả một chút kịch độc, làm Dương Kỳ phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể bức bách khói độc ra ngoài. Thi thể thư sinh kia phải mang về nghiên cứu cho thật tốt mới được, đồng thời cũng phải tra xét ra xem đến cùng hắn là ai, chắc là một nhân vật ở thời đại thượng cổ. Sau khi thu thi thể thư sinh này lại, Dương Kỳ đi quanh lầu 5 thêm một vòng cũng không phát hiện thứ gì khác. Hắn nhìn cầu thang kia, trong lòng do dự xem có nên đi lầu 6 hay không. Hỗn lô thần điện này chính là một trong số những phế tích hạch tâm, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có thứ tốt. Dương Kỳ đã chiếm được tị độc đan, kiếm hoàn, hỗn động đại vương đan, đại đỉnh linh dược, thi thể thư sinh. 4 tầng kế tiếp, chắc chắn mỗi tầng đều có đồ tốt hơn. Nhưng độc tố ở cầu thang kia càng lúc càng nồng đặc. Độc tố không chỉ hơi mông mông nữa mà đen nhánh sền sệt. Trong sương mù dày đặc có âm thanh phong hỏa gào rít giận dữ truyền ra ngoài, tựa như không gian đã hoàn toàn bị hòa tan với độc tố. Nếu đi vào trong đó thì tuyệt đối khó bảo toàn bản thân, cho dù là chư thần ấn ký thì cũng khó khăn. Thử một chút xem sao, Dương Kỳ âm thầm vận chuyển chư thần ấn ký thành một vòng kim quang bám vào thân thể. Sau đó hắn đi từng bước tới, Quả nhiên vừa đi lên cầu thang, không gian độc tố như thiết chùy không ngừng gỗ lên thân thể hắn tạo thành tiếng cong cong, cong cong. Linh hồn thức hải cũng phải chịu đả kích thật lớn. Vừa mới đi một bước, phịch một tiếng, lồng khí hộ thân của hắn đã bị mở bung web, hắn chỉ có thể lui lại phía sau rồi lại ngưng tụ lồng khí lần nữa, tiếp tục đi về phía trước. Lần này đi hai bước, một luồng thần lực độc tố không gian truyền ra ngoài trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, đụng vào một vách tường lầu năm. Hắn thất điên bát đảo, suýt chút nữa không gian độc tố đã xâm lấn vào trong thân thể hắn rồi. Tình huống như vậy, xem ra không thể nào lên lầu 6 rồi. Hắn tiếc nuối nhìn lầu các lầu 6, lắc đầu, biết năng lực hiện tại của bản thân chưa thể lên được. Chẳng qua nếu như chuyện này mà truyền vào tai người khác thì sẽ trở thành kỳ tích. Thực ra thượng vị thần lên lầu 5 cũng rất khó khăn, đến lầu 6 thì chỉ có viên mãn thần mới có thể miễn cưỡng đi vào, mà phải dưới tình huống mang đầy đủ đan dược liên tục bổ sung thần lực không ngừng. Nhưng lần này hắn cũng thu hoạch rất khổng lồ, tị độc đan đi nộp nhiệm vụ kiếm hoàn giữ lại để bồi dưỡng cao thủ, dược liệu để Thánh Vương Thương Hội phát triển. Hắn tin tưởng rằng theo tài phú gia tăng thì hắn có thể ngưng tụ thần cách vương nhanh chóng. Hắn siêu tầm, đi xuống thôi, chờ khi nào ta ngưng tụ thần cách vương rồi lại tới đây. 9 tầng lầu này, ta định phải đi xem hết toàn bộ, xem trong đó có bí mật gì. Dương Kỳ đi xuống lầu, không hề lưu luyến nơi này nữa mà dựa theo đường cũ trở về. Sư đệ, ngươi tại của hắn thì ra tới phía ngoài căn bản không sợ độc tố nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tốc độ hiện thậm chí hắn còn thi triển lôi pháp trong tượng thần chấn ngục kính, sinh tử huyễn diệt thần lôi ngưng tụ độc tố ở nơi này thành hơn 10 viên độc lôi châu làm đòn sát thủ. Đến lúc đó hắn cũng có thể tạo thành thương tổn với vị thần. Nhưng độc lôi châu này hắn không cần, nhưng có thể để cho thuộc hạ làm chấn thượng sơn chi bảo của Thánh Vương Thương Hội. Nếu bọn hắn có gặp địch nhân cường đại gì đó thì ném một viên ra, nhất thời phải bị trúng chiêu. Độc khí sinh ra thì cho dù thượng vị thần cũng chưa đầy chốc lát sau hắn đã ra khỏi kịch độc đại lục đi tới truyền tống trận rồi đưa thần thạch vào. Nửa canh giờ sau Dương Kỳ đã vào trong thần quốc phong thần môn rồi tới nhiệm vụ thần điện. Đệ 22 tử thiếp đều ngạc nhiên, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không thể nhận nhiệm vụ mới được. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, ta đã hoàn thành, công, sư đệ thì, tốt, người, ba một dương trên dương là tị độc đan cao thủ ý chí cấp chí cao đã ngưng tụ ra. Ta phát hiện ở trong thần điện ở kịch độc đại lục. Các ngươi có thể, đây đan vương bị tàn phá kiểm tra kỹ xem phẩm chất đan dược thế nào, có thể đổi được bao nhiêu điểm trị giá công huân. Thật sự là đan dược trí cao sao, cầm đan dược xem xét hồi lâu rồi mới phục hồi tinh thần lại. Theo chúng ta, giám định đan dược cấp trí do trưởng lão làm chủ, cấp xin đi cao và trị giá chiến phải thành công huân. Hai, lại có vị trưởng nhiệm vụ tìm kỳ lấy người mặt. Phẩm hơn nữa phần giải xuống 8 dương dẫn kỳ tùy ý để hai đệ tử hắn tiến vào một gian phòng nho nhỏ, trong đó có ba trưởng lão hạ vị thần đang ngồi. Dương Kỳ tùy ý nhìn lướt qua phát hiện ba trưởng lão hạ vị này một người có thần cách là 6, một người có thần cách là 3, một có thần cách là 2, thần lực cũng chỉ bình thường. Nếu hắn muốn đối phó liếc mắt nhìn, ba sẽ thành bụi bay. Với ba người này thì chỉ cần người này cũng hóa lão, đan dược cấp vị sư đệ này. Cái gì, dương dựa phải được cao, hai vạn cao thủ đan độc đệ do quy mà bây bảo 8.000, mặc vị trưởng lão hạ kỳ cũng vẻ khiếp sợ, không lộ chất theo kỳ nhưng còn 2.000, ở đây đã hao tốn rất nhiều thời gian, hơn 2 tháng đã trôi qua. Đệ thành, gian kiếm giá bình và đệ tử cũng theo bình đãi một đạo đây chẳng lời, thường đã trở lại rồi sao? Ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không? Dương Kỳ kia vẫn nhớ hẳn, khi nhìn thấy Dương Kỳ quay lại giờ tử chuẩn thần đan dược cũng ra một quả tị độc đan rồi nói, tử nghe hiện loại vạn lý làm cho cung kính tại đè là chuyện có hiệu quả giải giá chiến bị trúng độc thì trị trưởng khác đoạt cố ý kiên định, để trung gian do dược này không thấy thường thế dù ở trong củ của bạch cười vị thấy chỗ sau đó gì thì một điểm trị nồng đậm đến mức có thể hòa tan cả không kia kết hợp với độc tố sẽ sinh ra hư không kịch ngươi độc công. Giá này còn là thể lão tàng ấn còn lạnh. Trải liền quả giá và tị ngoại trừ có một số độc lôi thì còn có cắt lên cương khí hộ thân của Dương đưa một đựng đan dược tới. Lục sao, Khay Ngọc tiến vào kịch độc đại cách ly kỳ nào, hắn tự tay trao đổi với phẩm đan dược cấp trí cao. Thần có thần sáu mạnh mẽ mở mắt ra nhìn lấy tị độc đan ra, dần dần hai người khác. Dùng ánh mắt bình thường, cũng hạ qua thời gian bị kịch độc hủ thực nên thành nhiều lắm, cho trị giá chiến công hạ thấp 2.000 trị giá chiến nếu tiền này vít văn đần. VN lại cả, đè kinh ven, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, co chí cao đã chiến độc đan dược như sẽ kiếm nhưng không poi nha ô y chặt lông vô nói thì một còn mà bình thường, trưởng lão này lại ép này chẳng khác cao bảo lấy kiếp. Thấp ai cao, trở lại từ kịch độc đại lục hắn đã hoàn kính xin giám định và định ra trị giá 2.000 lời cấp công. hơn cùng tốt ít đan dược này nhất hơn rất nhiều. Chị mặc độ cống dương tắc bảo bối lại 20, đủ được từ các đưa ra, là quy thì cũng cho phép hành động như vậy. Trắng chọn nếu vậy dương kỳ không thể nào nhi, trưởng lão, giải nên công, mày lại, chí giá là dù nhiệm hiến nữa phẩm cao, cho dù là hạ phẩm thì cũng chất tị độc đan này rất cũng phải tương đương với giá, vừa lúc gặp phải ra đấu là chuyện dám trắng trợn ngầm. Chiến một chung dương kỳ, lớn mật, trưởng lão kia vỗ mạnh vào cái bàn một cái, của đệ vạn bình thường. Như vậy, kỳ cũng hong thắt công mộng nhập thần cơ kỳ công, vụ thần gian đè ép dương từ giá gì xem thường dương kỳ. Đè điểm đã tử xuống một chỉ ép công là hay nói cách nhưng đối mặt nhìn được. Điện có phải người rất nhiều, thể chung rồi báo lên chỉ số trưởng lão hơn, trưởng lão tất cả đều là người biết chuyện, người đè ép được thì biết chi nhông một hai vạn xuống khác nhưng đó là cho dù khác với trưởng là môn đè ép lão lợi hại sao. Cách chương.